Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, mẹ nó, nguyên lai cái kia nháo đến ồn ào huyên náo tứ giác luyến bát quái là thật sự. Dựa, bọn họ là tới khảo âm quan, vì cái gì muốn lâm vào loại này phong cách bên trong a? Mấy cái thí sinh biểu tình đều mau vặn vẹo. Cái kia đáng thương ảo thuật sư cũng chỉ có thể nhìn Lưu Bác Văn bắt lấy Ngô Bất Lạc đi bước một. Lui về phía sau, căn bản liền không có quản hắn chết sống. Này cùng nói tốt không giống nhau a. Lưu Bác Văn chảo Ngô Bất Lạc tự nhiên là có trọng dụng. Người bắt ta, không chỉ là bởi vì ta là người tốt chất đi, chờ đến bọn họ hai người đã đi ra Sở Nhạc đám người. Tầm mắt phạm vi, Ngô Bất Lạc cuối cùng hỏi ra khẩu. Không tồi, Lưu Bác Văn không biết từ nơi nào biến ra một cây dây thừng đem Ngô Bất Lạc kín mít. Trói lại lên, này dây thừng trải qua ta trận pháp thêm vào. Ngươi tuyệt đối tránh thoát không khai, Ngô Bất Lạc nguyên bản còn muốn dùng chính mình xuất thần. Nhập hóa chạy trốn kỹ thuật cởi bỏ dây thừng, cũng chỉ có thể âm thầm từ bỏ. Như thế nào sẽ, ta căn bản không có muốn trốn, Ngô Bất Lạc mặt không đổi sắc nói. Ha ha, Lưu Bác Văn Lý cũng chưa để ý đến hắn. Ta yêu cầu rời đi cái này phán quan mộ, liền nhất định phải Vu Sơn Thập Quỷ trợ giúp. Ta biết ngươi đối bọn họ tới nói ý nghĩa phi phàm ni. Ta liền nói ta như thế nào như vậy xui xẻo. Hợp lại Vu Sơn Thập Quỷ cái này điểm mấu chốt cư nhiên còn không có qua đi sao? Ta cùng bọn họ không có quá nhiều quan hệ, Ngô Bất Lạc ý đồ biện giải một chút. Ngô Bất Lạc, người thật sự thực thông minh, Lưu Bác Văn lo chính mình nói. Ta nguyên bản chỉ là tò mò phán quan mộ mà thôi. Ta nghe nói phán quan mộ có một cái trấn áp khắp nơi yêu ma trận pháp. Cho nên vẫn luôn đều muốn tới nhìn một cái. Chính là ta lại nghe nói muốn tiến phán quan mộ cần thiết muốn đặc thù canh giờ sinh ra nữ nhân mới. Được, ta tìm tới tìm lui mới tìm được Vương Khiết Phỉ. Lợi dụng trận pháp cùng ảo thuật giả trang đạo diễn mang theo nàng đi vào nơi này. Nhưng ai biết, thân phận của nàng chứng thế nhưng là sửa đổi. Nàng căn bản không phải ta người muốn tìm. Phốc, Ngô Bất Lạc quả thực có điểm đáng thương nàng. Lưu Bác Văn vừa thấy chính là không thế nào bắt quái giải trí tin tức mà. Nàng chẳng lẽ không biết nữ diễn viên sửa tuổi là chuẩn bị công tác sao? Nhiều ít qua tuổi 30 còn dám nói chính mình mới 25. Không thay đổi một chút tuổi quả thực thực xin lỗi nữ minh tinh hoa giá cao tiền bảo dưỡng gương. Mặt kia, nhưng sự tình còn không có như vậy kết thúc. Lưu Bác Văn ở phát hiện Vương Khiết Phỉ căn bản không phải đặc thù canh giờ sinh ra nữ nhân lúc sau. Liền tức giận đến chạy lấy người. Chỉ là thoáng lộ ra tin tức. Làm ảo thuật sư mang theo một ít người tiếp tục tới tra xét phán quan mộ mà thôi. Nhưng ai biết, chuyện này không thể hiểu được đã bị địa phủ phát hiện. Lại còn có làm lần thứ ba khảo thí địa điểm. Lưu Bác Văn lại là kinh hoàng lại là may mắn. Kinh hoàng chính là sợ hãi chính mình bị phát hiện. Nhưng lại nhịn không được muốn dựa vào đông đảo thí sinh lực lượng tới tìm được phán quan mộ. Cũng may. Sự tình vẫn luôn phát triển thực thuận lợi, nếu không có Ngô Bất Lạc xuất hiện, Lưu Bác Văn hẳn là có thể tại đây chàng khảo thí tỏa sáng rực rỡ. Thành công trở thành âm quan, chính là chờ đến Ngô Bất Lạc xuất hiện lúc sau, Lưu Bác Văn lại cảm thấy hoảng hốt, nếu nàng có thể thi đậu âm quan, nàng tự nhiên sẽ cùng nghịch âm minh bên kia tách ra liên hệ. Chính là nàng lại chưa chắc khảo thượng, đồng dạng là 90 phân người. Nàng lực công kích là lót đế, những cái đó lợi hại thí sinh chỉ cần ý định muốn đào thải nàng. Nàng liền không có quá nhiều phản kháng đường sống, nhưng nàng cũng làm xong việc trước chuẩn bị, người khác muốn đào thải nàng cũng yêu cầu phí thật lớn một phen công phu. Nhưng cố tình Ngô Bất Lạc là ngoại lệ, Ngô Bất Lạc cùng các thí sinh liên lụy thật sự quá nhiều. Hắn lại là chú định sẽ hấp dẫn vô số người ánh mắt người. Đi theo hắn bên người, Lưu Bác Văn cảm giác chính mình mỗi thời mỗi khắc đều ở dẫm dây thép. Âm quan chức vị là cố định, nhân loại chức vị liền như vậy 10 cái. Ngô Bất Lạc người này chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể mang theo những người khác thượng vị, tỉ như phía trước Vương Tử Minh cùng Chu Dương hai cái. Lưu Bác Văn liền cảm giác được nguy hiểm ni bởi vậy, ở tiến vào phán quan mộ lúc sau, Lưu Bác Văn trước tiên liền đi đào thải Vương Tử Minh cùng Chu Dương. Tâm tình cuối cùng an ổn một ít, chính là như vậy vẫn là không đủ. Lưu Bác Văn từ trước đến nay cho rằng chính mình mưu trí xuất chúng. Nhưng gặp được Ngô Bất Lạc như vậy thông minh lại không có hạn cuối. Liền có chút trứng chọi đá, vẫn luôn chờ đến vừa rồi Ngô Bất Lạc vạch trần nàng thời điểm. Lưu Bác Văn trong lòng mới sinh ra một loại rốt cuộc tới tâm tư. Cho dù như vậy, ta cũng không cho rằng Nghịch Âm Minh là cái có tiền đồ địa phương, Ngô Bất Lạc thở dài nói. Khanh bổn giai nhân, nề hà làm tạc đâu? Cùng loại này chính thức cơ cấu đối lập, trước nay đều không có kết cục tốt, người biết cái gì? Lưu Bác Văn lạnh lùng phản bác nói. Ta khảo âm quan, căn bản không phải vì trường sinh bất tử, ta chỉ là muốn học được càng nhiều trận pháp tri thức thôi. Người cho rằng ta cái này trận pháp đại sư, là thế gian những cái đó lão nhân dạy ra sao? Không phải. Là Nghịch Âm Minh bồi dưỡng ta. Nghịch Âm Minh cho dù có nơi này không hảo nơi nào không tốt. Nhưng nó rốt cuộc tồn tại lâu như vậy. Nó trong tay nhiều đến là ở thế gian như thế nào học cũng học không đến tri thức. Chính là địa phủ đâu. Địa phủ như vậy nhiều âm quan. Nàng liền tính thi đậu. Lại có bao nhiêu thời gian tới học tập. Thà làm kê đầu, không vì đuôi phượng. Nếu nói phía trước Lưu Bác Văn còn ở Nghịch Âm Minh cùng địa phủ âm quan hai người bên trong do dự. Nói, như vậy Ngô Bất Lạc xuất hiện liền hoàn toàn kiên định nàng đầu hướng Nghịch Âm Minh tâm ẩn đi. Nguyên bản lần này có Mộc Sơ Nhất, có Tạ Bán Loan còn có A La đã thực làm nàng cảm thấy phiền não rồi. Kết quả cư nhiên lại ra Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc. Mộc Sơ Nhất mấy cái là vũ lực giá trị nghiền áp. Nàng miễn cưỡng còn có thể an ủi chính mình, kết quả Ngô Bất Lạc đạo thuật căn bản lạn về đến nhà. Hắn có thể làm nổi bật dựa vào căn bản là hắn cái kia pháp khí. Kết quả, Ngô Bất Lạc vẫn là ở mưu trí thượng nghiền áp nàng. Nói cách khác, địa phủ nếu là có Ngô Bất Lạc người như vậy ở, vĩnh viễn cũng không tới phiên nàng xuất đầu, nàng nếu là không thể biểu hiện ra chúng. Lại như thế nào đi học tập chính mình muốn học tập đồ vật. Ngô Bất Lạc vì Lưu Bác Văn, rộng lớn mục tiêu thật sâu chấn động tới rồi. Người khác đầu nhập vào Nghịch Âm Minh là vì danh vì lập. Lưu Bác Văn cư nhiên là vì học đồ vật. Liền hướng về phía điểm này. Ngô Bất Lạc thật học cha cũng cảm thấy chính mình căn bản không phải Lưu Bác Văn này trên thuyền. Người liền ngoan ngoãn từ nơi này khi ta mồi câu. Chỉ cần ta có thể đưa tới Vu Sơn Thập Quỷ, ta là có thể hoàn toàn hiểu biết đến này phán quan mộ trận pháp huyền bí. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ thả ngươi, ngươi sẽ thả ta. Ngô Bất Lạc cảm thấy rất là kinh ngạc, ta người như vậy, ngươi xác định giết ta không phải tốt nhất sao? Nếu là hắn nói, thỏa thỏa giết chết a, nơi nào còn sẽ vô nghĩa? Ta vì cái gì muốn giết ngươi? Lưu Bác Văn phản bác nói. Ta không những sẽ không giết ngươi, ta còn sẽ bảo ngươi tiến Nghịch Âm Minh. Ta không biết ngươi vì cái gì muốn khảo âm quan, nhưng ta nói cho ngươi, Nghịch Âm Minh có thể cho ngươi tuyệt đối so với địa phủ cho ngươi muốn nhiều hơn nhiều. Chúng ta Nghịch Âm Minh hiện tại liền thiếu ngươi người như vậy. Ta biết ngươi là cái người thông minh, ngươi biết nên như thế nào lựa chọn. Ngoặc kép, thật không dễ dàng a. Ta đợi nhiều năm như vậy. Cuối cùng chờ tới rồi một cái có thể chính diện khẳng định ta người. Tuy rằng là cái vai ác, Ngô Bất Lạc trong lòng không khỏi có điểm dao động. Hắn sở dĩ tới khảo âm quan, thuần túy là bởi vì hắn không khảo âm quan liền che giấu không được chính mình thể chất. Dễ dàng chết, cho nên mới muốn ở sự tình bại lộ phía trước cấp chính mình lộng một cái hợp pháp nhân viên. Công vụ vị trí. Chính là nếu Nghịch Âm Minh đồng dạng có thể giải quyết hắn vấn đề. Hắn còn cần thiết khảo âm quan sao? Không thể không nói, Lưu Bác Văn này phiên lời nói cuối cùng là nói đến Ngô Bất Lạc trong lòng. Thật sự không được, liền đi xem Nghịch Âm Minh cũng là tốt nha. hai cái đều tương đối một chút chính mình mới sẽ không có hại sao? Mô Bất Lạc Tâm đã bắt đầu dao động. Hắn dao động, hắn khẳng định dao động. Một cái dám khảo chỉ vào Mô Bất Lạc mắng to. Chúng ta địa phủ nơi nào không thể so nghịch âm minh cường. Ngoạc kép, ta nghe nói nghịch âm minh tiền lương rất cao a. Chẳng những phát tiền còn cấp phòng ở, một cái khác dám khảo sâu kín nói. Hơn nữa bọn họ cũng có kéo dài thọ mệnh phương pháp, những cái đó tà môn ma đạo làm sao có thể. Cùng chúng ta so sánh với. Chúng ta chính là chính thức ở sổ sinh tử phó sách thượng ký lục tên. Khụ khụ, này đó thí sinh lại không biết. Mô Bất Lạc sẽ dao động cũng là bình thường, người như thế nào vẫn luôn hướng về hắn nói chuyện. Người trước kia cũng không phải là như vậy quên mình vì người người. Mô Bất Lạc là cái người thông minh. Hắn biết cái gì mới có thể là tốt nhất. Nghịch âm minh, trừ bỏ như vậy số ít mấy cái nòng cốt. Dư lại thật đúng là không có gì đáng sợ. Một đám đám ô hợp mà thôi, Lưu Bác Văn tốc độ tương đương mau. Vu Sơn Thập Quỷ là cái này trận pháp trấn áp trung tâm. Nếu nhiều cấp Lưu Bác Văn một chút thời gian, khẳng định có thể đem cái này trận pháp nghiên cứu thấu triệt. Đáng tiếc chính là, Lưu Bác Văn mới bắt đầu nghiên cứu, liền phát hiện trận pháp toàn bộ đã bị phá hủy. Các thí sinh không hẹn mà cùng đều đem cấu thành trận pháp, pháp khí, lấy mất. Lưu Bác Văn cũng chỉ hảo gần đây cầm một cái pháp khí. Miễn cho đến lúc đó chính mình liền cái nghiên cứu đồ vật đều không có. Hiện giờ xé rách mặt, những cái đó pháp khí chỉ sợ cũng lấy không trở lại. Cũng chỉ có thể tìm Vu Sơn Thập Quỷ, từ bọn họ trên người xuống tay. Hy vọng Ngô Bất Lạc cấp lực điểm đi. Lưu Bác Văn bắt đầu khắc lục trận pháp, Vu Sơn Thập Quỷ rất khó bị bắt lấy. Liền tính là nàng, cũng chỉ có thể mượn dùng cái này phán quan mộ nguyên bản tàn lưu trận pháp chi lực. Đem chúng nó tạm thời vây khốn, sau đó lại một chút ép hỏi chính mình muốn đồ vật. Nàng đã sớm biết Vu Sơn Thập Quỷ ở nơi nào, nhưng thật ra thực dễ dàng truyền lại tin tức, đến nỗi Sở Nhạc bọn họ nơi đó. Nhưng thật ra không cần nàng lo lắng, nàng phía trước cũng đã đưa tin cấp nghịch âm minh người. Làm cho bọn họ tới hiệp trợ, một cái ảo thuật sư tự nhiên không có như vậy đại bản lĩnh xuất động nghịch âm minh nòng cốt. Nhưng nếu là còn hơn nữa một cái nàng liền không nhất định. Lại nói tiếp, nàng còn không có như thế nào gặp qua nghịch âm minh nòng cốt đâu. Không biết cái này nòng cốt là gì dạng tiêu chuẩn. Có thể hay không đem nàng cùng ảo thuật sư từ cái này địa phương hảo hảo mang đi ra ngoài. Mô Bất Lạc nhìn Lưu Bác Văn hết sức chuyên chú bộ dáng. Nỗ lực nếm thử trước tránh thoát một chút. Lưu Bác Văn người này vô pháp dùng hắn tư duy tới cân nhắc. Ai biết nàng có phải hay không thật sự có thể vây khốn Vu Sơn Thập Quỷ a? Vạn nhất không thể, Vu Sơn Thập Quỷ chỉ sợ cũng muốn thật sự ăn chính mình. Mô Bất Lạc tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình rơi xuống như vậy nông nỗi. Thật sự không được, thật sự không được, hắn còn có chuẩn khảo chứng có thể chạy trốn đâu. Bên kia, Ngô Tử Sơn ngoài, mười mấy âm quan cơ hồ toàn bộ đều hội tụ đến trận pháp ở ngoài. Một khi có cái gì yêu ma quỷ quái từ phán quan mộ chạy ra, bọn họ liền phải trước tiên giải quyết. Đồng dạng, nếu có nghịch âm minh người dám tới, bọn họ cũng là muốn động thủ bắt được. Ai, vì dám khảo điểm này tiền trợ cấp, bọn họ thật là liều mạng. Này âm quan khảo thí là càng ngày càng biến thái. May mắn ta sớm sinh ra mấy trăm năm, có thể sớm thi đậu. Nếu là thay đổi lúc này đây, ta sợ là trận đầu khảo thí liền phải đào thải, ai nói không phải đâu. Một cái khác đồng sự đáp lời nói. Hiện tại người thật là không cho lão tiền bối đường sống a. Chúng ta nếu là lại không nỗ lực, về sau tân nhân đều thành chúng ta thủ trưởng, chúng ta còn ở khổ bức hề hề tích góp tiền đâu. Ai, vẫn là hảo hảo nhìn chằm chằm đi ta nhưng thật ra hy vọng có nghịch âm minh người tới. Nói như vậy, nhiều chảo một cái, chúng ta là có thể nhiều lãnh một phần tiền thưởng, một cái âm quan cảm thán không thôi. Tiền thưởng a tiền thưởng, ta đều liên tục đã nhiều năm công trạng lót đế, chỉ có thể lấy cơ bản tiền lương sống, nghịch âm minh những cái đó tiểu lâu la căn bản không đáng. Giá tiền, đáng giá chính là những cái đó cán bộ, đặc biệt là làm được giám đốc cấp bậc, kia kêu một cái phiền toái. Ai, chúng ta vẫn là hảo hảo đương giám khảo lấy tiền trợ cấp đi, vừa dứt lời. Âm quan nhóm nghe thấy được một trận lục lạc thanh. Đây là, cái gì, một cái âm quan trực giác không đúng. Lập tức đứng lên, nhưng mà vừa mới quay đầu, liền thấy một tảng lớn màu đỏ. Nghịch âm minh người, thật sự tới. Chương 71 Ngô Bất Lạc đối Vu Sơn thập quỷ lực hấp dẫn thật sự không phải thôi. Lưu Bác Văn bất quá là bố trí một cái trận pháp. Hơn nữa đem Ngô Bất Lạc vị trí báo cho Vu Sơn thập quỷ mà thôi. Vu Sơn thập quỷ thế nhưng liền thật sự như vậy không chút do dự tới. Kỳ quái, bọn họ như thế nào sẽ đối với ngươi như thế để ý? Này không hợp tình lý a, Lưu Bác Văn một bên dùng hồ nghi ánh mắt đánh giá Ngô Bất Lạc. Một bên lại ở tò mò Vu Sơn thập quỷ vì cái gì như vậy sảng khoái nguyên nhân. Hết chương.